Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2185, chương 2212, không đè ép được lửa giận. Hống hống hống, Líu Lo Điệp, người này chính là Trường Không Vô Kỵ sao? Nha ha ha, là loài người tu hành thành ma, mùi ngon ghét a, thật tốt ghét, cũng không phải sao? Hắn khí tức thật là làm cho người ta khó chịu, ta thật muốn ăn hắn. Hắn tướng mạo cũng tốt xấu xí, chán ghét a, nhóm người này ma, thật là đủ không có mắt. Chẳng lẽ bọn họ không chú ý tới Trường Không Vô Kỵ thực lực hay sao? Lại còn dám như thế nói chuyện với Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ hiện nay cũng không có nổi đóa ý tứ. Hắn nhìn bầy thực lực thấp kém nhân, thật là giống như nhìn con kiến hôi như thế. Hồn nhiên việc không đáng lo. Đến khi hắn trong nội tâm, thực ra cũng ở đây suy nghĩ, lão tử xấu xí sao? Rõ ràng là các ngươi xấu xí được chứ. Ta mới thật sự là xuất ca. Một đám tử giác dưới minh ma, thật là làm cho người ta chán ghét. Bất quá, vì đại kế, lúc này hắn hay lại là tiếp tục chịu đựng không có nổi giận, mặc cho đám người kia ở bên cạnh mình vòng tới vòng lui, giống như nhìn động vật như thế nhìn mình, cũng không động thủ ý tứ. Hắn còn đang chờ, hắn ở các cao thủ chân chính tới, rốt cuộc mấy ngàn cũng không có đi đến nhị trọng thần thiên đỉnh phong ma môn. Đã qua tới xong rồi, cuối cùng đến 20 người mới là có thể vào Trường Không Vô Kỵ pháp nhãn ra hỏa. Nam nữ già trẻ, đủ loại kiểu dáng, còn có với chính mình không sai biệt lắm, diêm dúa vạn phần nữ tử nhân đạo thành ma tồn tại. Có thể bất kể như thế nào, đám người này thực lực đều cơ hồ với chính mình giống nhau như đúc, tất cả đều là nhị thập tam dược trên độ cao, thậm chí người đi ra sau cùng ra hỏa đã là nhị thập tứ dược đỉnh phong. Tựa hồ so với thường xuyên ẩn núp ở cái thế giới này liệt diễm tham lang thực lực, cũng không kém bao nhiêu ý tứ. Chư vị, tất cả mọi người là vì Minh Vương phục vụ, dĩ nhiên cũng là vì cá nhân đem tới mà cố gắng. Hoan nghênh các ngươi đến, hy vọng chúng ta sau này có thể đồng thời đánh bại Quang Minh, để cho cái thế giới này, để cho cái này ban đầu chi vị diện vĩnh viễn thuộc về chúng ta Minh Ma nhất mạch. Trường Không Vô Kỵ ở vào giờ phút này hướng về phía 20 cao thủ thập phần có lễ phép, nhỏ cười nói ra một chút cũng không có so với quan phương lời nói, cũng đang đợi đám người này đáp lại. Theo đạo lý mà nói, tất cả mọi người là đồng thời người hợp tác, cũng là Minh Vương phân phó, đây quả thật là không sai, cũng hẳn hòa thuận đồng thời cố gắng đúng không? Có thể nhường cho Trường Không Vô Kỵ cau mày sự tình sau đó xảy ra, suốt 20 cao thủ, ngoại trừ cái kia với chính mình gần như giống nhau nhân loại ma đạo nữ tử bên ngoài, không có bất cứ người nào đối với chính mình có phản ứng, đều là mặt đầy lạnh lùng, thậm chí để cho Trường Không Vô Kỵ cảm giác một cổ không tầm thường địch ý. Là, bọn họ căn bản không khả năng với chính mình trở thành đồng bạn a. Bởi vì bọn họ trong ánh mắt, sau đó hoàn toàn cũng không chút nào keo kiệt, thả ra khinh bỉ miệt thị quang mang. Cái này làm cho Trường Không Vô Kỵ cực kỳ không thoải mái. Sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ cũng vào lúc này tối xuống. Hắn đã có loại cần phải nổi đóa ý tứ, cho thể diện mà không cần một đám người. Ta Trường Không Vô Kỵ có cần phải ăn sắc mặt của các ngươi hay sao? Lúng túng thời điểm, vị kia diêm dúa vô cùng nhân loại cao thủ ma tộc, thân hình chợt lóe, chủ động tới đến Trường Không Vô Kỵ bên người. Nàng thập phần hữu hảo đưa tay ra, với Trường Không Vô Kỵ là một cái bắt tay động tác. Trường Không Vô Kỵ cũng lễ phép với đối phương đáp lễ, coi như là hòa hoãn xuống. Xin chào, ta tên là Thước Lai Tây Á, cũng là một cái từ nhân loại đi tới ma tộc nhị trọng thần thiên nhân. Về phần phía sau đám người kia, ngươi cũng đừng quá để ý. Bọn họ đều là cái bộ dáng này, đã sớm đã thành thói quen. Chúng ta có thể trực tiếp bước vào chính đề. Thước Lai Tây Á giọng nhu mỹ, thập phần ôn nhu. Hơn nữa, với Trường Không Vô Kỵ nói chuyện như vậy thời điểm, nàng còn lén lén lút lút với Trường Không Vô Kỵ tiến hành truyền âm. Trường Không Vô Kỵ, nhân loại chúng ta đi nhập ma đạo, một loại ở thế giới minh ma mà nói, cũng không thế nào được thích. Chỉ có thực lực ngươi đủ cao, lộ ra để cho người ta bội phục tính cách năng lực sau, bọn họ mới có thể công nhận ngươi. Dĩ nhiên, coi như đến ta loại thực lực này, cũng chưa chắc có thể thoải mái. Vốn là thế giới minh ma, chính là dân tộc thổ trọng yếu nhất chứ sao. Hắc hắc, ngươi cũng đừng coi là chuyện to tát rồi. Hơi Microsoft một chút thì sẽ không sinh sự đoan. Cảm ơn ngươi Thước Lai Tây Á tỷ tỷ. Trường Không Vô Kỵ trong tối nói như thế, fan này cảm tạ tuyệt đối là chân tình thật ý. Hắn không mang theo bất kỳ giở trò bịp bợm thành phần. Hơn nữa vì đem tới đại kế, Trường Không Vô Kỵ có thể co giãn. Quả thật không có còn muốn tưởng nổi gióa, mà là lần nữa lấy mỉm cười đối mặt chư vị những cao thủ ma đạo nói. Tất cả mọi người là tiền bối, đối với Vô Kỵ không nghĩ để ý tới, Vô Kỵ cũng cảm thấy không tính là thất lễ. Vậy, ta liền trực tiếp nói kế hoạch. Thực ra rất đơn giản, mọi người ngay tại trong vực sâu mang theo chờ liền có thể. Chờ đến song phương thi đấu lúc bắt đầu sau khi, chư vị lại tìm một cái thích hợp thời điểm, đi ra ngoài làm chút chuyện, có lẽ cũng không dùng được chư vị phiền toái, là có thể giải quyết quang minh cũng khó nói. Bản thân mà nói, cái này cũng đều là Minh Vương ý tứ. Song phương tiến hành đánh cuộc, Minh Vương loại thân phận này, còn phải giở trò lừa bịp. Ngươi nói một chút này có phải hay không là không nên lộ ra. Nhưng, sự tình nhưng là có chút không ngờ. Còn lại 19 vị ma đạo cao thủ hàng đầu bên trong, có một người dáng dấp rất già, miệng nhọn giống như ưng chủy ra hỏa. Lúc này ở Trường Không Vô Kỵ tiếng nói lúc rơi xuống đất, trợn trắng mắt một cái đạo. Trường Không Vô Kỵ, ngươi cái này đồ rác rưởi nói gì nữa? Chúng ta là người nào? Chúng ta cũng đều là thượng giới đi xuống chân ma thần, há có thể ở chỗ này được ủy khuất? Đúng vậy, chúng ta mới sẽ không ở tại trong vực sâu. Chúng ta không nghe ngươi ở nơi này phóng rắm. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Có một đám ma đạo nhân đi theo ồn ào lên. Đây hoàn toàn không đem kế hoạch coi vào đâu. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này sắc mặt nhưng là lần nữa biến đổi lớn, thật vất vả nhịn xuống đi lửa giận, lại bị lão già này cho lấy đứng lên, một tay hướng phía sau mình một vác. Trường Không Vô Kỵ híp đôi mắt một cái, khóe miệng móc một cái tà khí vạn phần nói, lão cẩu, ngươi không theo ta so chiêu một chút, làm thế nào biết ta là rác rưởi? Còn nữa, các ngươi đám người này, vị diện qua cuồng vọng đi. Minh Vương ý tứ, các ngươi cũng làm không vâng lời, đi ra ngoài ăn thịt người. Đây là sợ Minh Vương đại nhân không mất mặt hay sao? Tiểu tử, ngươi dám chửi ta? Ưng Thủy lão đầu trong nháy mắt nổi đóa, trong nháy mắt liền muốn động thủ. Mà cũng nhưng vào lúc này, kia mạnh nhất tráng hán ma giả vung tay lên nói, im miệng, đó là câu này. Kia Ưng Chủy lão đầu liền không dám có bất kỳ động tác gì rồi. Người sở hữu an tĩnh lại. Này ma từng bước lăng không đi tới khoảng cách Trường Không Vô Kỵ chưa đủ 10 mét địa phương mới vừa dừng lại. Sau đó ở Trường Không Vô Kỵ cực kỳ không thoải mái bên trong, hắn mở miệng nói, tiểu tử, chúng ta đám người này như thế nào hành động, không tới phiên ngươi chỉ huy. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chúng ta cậu, phụ trách nói cho ngươi biết lúc trước thật sự điều tra hết thảy. Ăn thịt người không ăn thịt người, khoái hoạt không khoái hoạt, ta quyết định, coi như là Minh Vương, cũng không can thiệp được phong bế chỗ này thế giới. Chúng ta bất luận kẻ nào hành động, nha giống, đám người này, thật là không muốn sống. Trường Không Vô Kỵ tức giận, lại cũng không đè ép được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.